Chương 1109, Hào Sảng Triều. Canh thứ hai Ai mặc dù chỉ là thấp giọng, bất quá Triệu nhưng thật giống như nghe được, lập tức xoay đầu lại, giữa ngược lại là sững sờ, mình vừa mới thanh âm cũng không lớn, mà lại cũng không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng là đối phương lại còn là phát hiện, bất quá không cần nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn hắn cái dạng kia, nhất định giống như là lâu dài bản thân rèn luyện tu hành, không phải nơi nào sẽ có dạng này dáng người. Cái kia chi lóa nửa người trên vừa nhìn liền biết là thiên truy. Bách luyện rèn luyện ra được. Ha ha, phát hiện ngược lại là rất nhanh, nơi này nhưng thật là náo nhiệt đâu. Dương cũng không có tiếp tục trốn tránh, mà là cười khẽ một tiếng, sau đó đi ra, thấy được Dương thời điểm, Triều chỉ là khẽ nhíu mày, bởi vì người thiếu niên trước mắt này hắn nhưng chưa từng gặp qua, nhưng là, dựa vào bọn hắn gần như vậy, chính mình mới phát hiện hắn, rất rõ ràng cũng không đơn giản. Mà một bên khác Tạ Bị Thả lại là mang theo một vẻ kinh ngạc. Là ngươi U đã lâu không gặp, đối với Tim Mạ Ở Mạ tới nói, Dương đơn giản liền là hóa thành cho bọn hắn đều có thể người người. Dương thấy thế cũng là giả ra vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói. Mà Triều cũng là âm thầm nghi hoặc suy đoán trước mắt không chín thiếu niên này là người nào. Tạ Bị Thả giống như nhận biết bộ dáng của hắn, mà lại không chỉ là như thế. Tựa hồ Tạ Bỉ Thạ đối thiếu niên này còn biểu hiện được có một ít kiêng kỵ bộ dáng. Đâu ngươi đến nơi này làm cái gì, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, Tạ Bỉ Thạ trên thân âm trầm nói, người thiếu niên trước mắt này đã lại nhiều lần phá hư chuyện của bọn hắn, mà lại căn cứ ngay lúc đó tin tức, liền ngay cả lúc ấy tại Mill City sự tình cũng bị tiểu tử này làm hỏng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Thật đúng là địa phương nào đều có thể gặp đạt được đâu, làm sao nơi này là các ngươi Tim Mạ Ở Mạ mở sao, ta chỉ là đến xem, người nào kiêu ngạo như vậy ngay cả người khác muốn qua núi cũng không thể qua. Dương lời nói cùng ý dụ Mỹ đơn giản không có sai biệt, lập tức liền để Tạ Bỉ Thả nói không ra lời, nhưng là không có cách, ai kêu nơi này hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn đây này, còn bên cạnh Triều càng là bắt đầu suy đoán trước mắt thân phận của thiếu niên này. Thậm chí ngay cả Tạ Bỉ Thạ đều muốn thận trọng bộ dáng. Hồi tưởng một chút trước kia, cùng Tim Mạ Ở Mạ giao thủ số lần đã căn bản đếm không hết, trong đó vẹn vẹn cùng Tạ Bỉ Thạ giao thủ liền siêu quá nửa, cũng biết Tạ Bỉ Thạ thực lực, có lẽ bản nhân thực lực Tạ Bỉ Thạ có vẻ không bằng, nhưng là tại bộ kẻ mẩn đối chiến bên trên tuyệt đối là tương xứng, lại ngay cả hắn đều đối một tên tiểu quỷ phòng bị có thừa. Tên tiểu quỷ này đến cùng có dạng gì lực lượng có thể làm cho hắn như vậy kiêng kỵ đội trưởng. Ta biết tên tiểu quỷ này, chúng ta tại rụt bồ rổ City. Hành động, chính là cái này tiểu quỷ phá hư, còn có tại được phọt táo một lần kia, thiếu chút nữa cũng bị tên tiểu quỷ này phá hủy. Lúc này bên cạnh một cái đội viên đi lên phía trước thấp giọng với Triều nói ra. Mà nghe được cái này đội viên lời nói về sau, Triều mới lại lần nữa đánh giá đến người thiếu niên trước mắt này. Nguyên lai liền là người thiếu niên này. Tên tiểu quỷ này chẳng những ngăn trở bọn hắn hành động, mà lại liền ngay cả thủ lĩnh bọn họ cũng ra lệnh, khi lấy được lớn hải lực lượng trước đó không thể tùy tiện trêu chọc. Bây giờ nhìn lại thiếu niên này cũng bất quá chỉ là một cái bình thường huấn luyện ra mà thôi. Đến cùng có dạng gì năng lực để bọn hắn thủ lĩnh cũng kiêng kỵ, hẳn là có gì đặc biệt hơn người bối cảnh hay sao mà bị bức ép không lời nói. Tạ Bỉ Thả cũng là mở miệng nói. Nếu là qua đường, vậy liền nhanh điểm rời đi đi, chuyện nơi đây cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, hiện tại Tim Aqua ở chỗ này đã rất phiền toái, mà lại ý dù Mỹ đã dẫn người đi lên, chính như Triều nói như vậy, ý dù Mỹ có lẽ không phải là đối thủ của Mạ Si, nhưng là chính diện đối quyết cùng làm phá hư thế nhưng là hai loại khái niệm, muốn làm thành một sự kiện rất khó, nhưng là muốn hủy đi một sự kiện lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại nói của ta không đủ rõ ràng sao, nơi này cũng không phải Tim Mạ Ở Mạ địa phương, ta muốn đi đến mặt địa phương liền đi đến mặt địa phương, tựa hồ không tới phiên ngươi để ý tới đi. Nói lời này Dương cũng không thèm để ý bên cạnh Tim Khu, hướng thẳng đến trên núi đi đến, mà lúc này đây Tạ Bỉ Thả thấy thế lập tức nhíu nhíu mày, Triều bản thân liền là cái hào sảng hán tử, nhìn thấy Dương dáng vẻ về sau, không khỏi cảm thấy thuận mắt nhiều. Đáng giận tiểu quỷ, không nên quá được voi đòi tiền. Mị tở tỷ hệ nạ sử dụng xạ đảo bản Tạ Bỉ Thả thấy thế giận dữ, cứ việc Mạ Si nói, tạm thời không nên trêu chọc tên tiểu quỷ này, nhưng là tên tiểu quỷ này quả thực là quá không đem bọn hắn Tim Mạ Ở Mạ để ở trong mắt, ra lệnh một tiếng, mị tở tỷ hệ nạ nghe tiếng về sau, Dương thấy thế bất vi sở động, mị tở tỷ hệ nạ xạ đảo bản bạo phát đi ra, lực lượng cường đại đánh phía Dương mà tới. Mục sử dụng gủ sót ngay lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy từng cái bị hào quang màu tím bao quanh đồ dùng trong nhà hướng phía bên này bay tới, có tủ lạnh, có tivi cũng có máy giặt, trực tiếp ngăn tại Dương trước người, xạ đảo bạn đụng vào, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, bất quá Dương nhưng không có sự tình, nhẹ nhàng phất tay đem sương mù quét ra. Dương thấy thế quay đầu hướng Triệu mở miệng nói, vì ta biết ngươi sao không biết, bất quá tiểu tử tính cách của ngươi ta thích, cho nên thuận tiện giúp ngươi. Triệu nghe tiếng sau hào sảng nói, bản thân liền là cái người hào sảng, sự tình gì đều là đi thẳng về thẳng, nhất là thấy được Dương như thế không nể mặt tim mạ ơ mạ, loại tính cách này quả thực là đối đầu tính tình của hắn. 120 Dương thấy thế lại là trợn trắng mắt, vẫn là thôi đi, ta đối với ngươi nhưng không hứng thú, cũng không ai muốn ngươi nhiều chuyện, ha ha ha, vậy coi như ta xen vào việc của người khác đi, bất kể như thế nào, chỉ cần là phá hư tim mạ ơ mạ kế hoạch sự tình, ta liền đại lực duy trì. Nhìn tiểu tử này cùng tim mạ ơ mạ không đúng lắm mắt, vừa vặn tên tiểu quỷ này đi qua, không cầu có thể làm cái gì, chí ít cho tim mạ ơ mạ quấy rối cũng là tốt, mặc dù hắn còn không hiểu rõ thực lực của thiếu niên này, bất quá có thể thủ lĩnh bọn họ đều. Để ý người nhất định không đơn giản. Ngươi cứ tự nhiên đi, ta đi. Dương thấy thế cũng không nói cái gì, dứt lời về sau, hướng thẳng đến đỉnh núi đi đến, mà đối diện Tạ Bỉ Thả thấy thế lập tức giận dữ, cái này hai tên gia hỏa, đơn giản không để hắn vào trong mắt, nhất là cái kia đáng chết tiểu quỷ. Lập tức lại lần nữa đối với mình Mị Tở Tỷ Hệ Nạ hô. Mị Tở Tỷ Hệ Nạ sử dụng run cho thấy Mị Tở Tỷ Hệ Nạ hướng phía Dương nào tới, chiêu thấy thế vốn là muốn lại lần nữa ra tay, bất quá đúng lúc này, phát hiện Dương trong tay nắm một cái bổ kẻ bản, còn không có phóng đại cho nên không quá rõ ràng, bất quá theo Mị Tở Tỷ Hệ Nạ nhào tới, bổ kẻ bản đã biến lớn, cho thấy Dương tùy ý đem bổ kẻ bản ném ra, quang mang bên trong hiện ra một bóng người. Dương thanh âm vang lên. Ảp sổn gạo ỉm phạt.